Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, thị sát bản thân sản nghiệp. Một năm mở đầu, rất nhiều sự tình đều muốn an bài. Lâm Bắc Phàm so bình thường đều bận bịu, bởi vì hắn bản thân dưới tay thì có 3 nhà công ty. Theo thứ tự là Hồng Đậu Võng, Giang Nam Nguyên Liệu Nấu Ăn, Thần Quang Tư Bản. Làm xong Running Brother kiện này sự tình, Lâm Bắc Phàm liền đến Hồng Đậu Trung Văn Võng tổ chức hội nghị. Không thể gọi Hồng Đậu Trung Văn Võng, bởi vì cái này trang web văn học đã phát triển đến toàn thế giới. Hơn nữa dùng không chỉ là tiếng Trung, cho nên đã đổi tên gọi là Hồng Đậu Võng. Không chỉ ở chỗ văn tự nội dung phương diện, lấy văn tự bản quyền vượt qua anime, điện ảnh, phim TV, trò chơi, thiết kế nhiều cái lĩnh vực, văn hóa đế quốc đã hiển hiện ra. Nếu như đưa ra thị trường, thị trị đột phá 500 ức đô la Mỹ cũng có thể. Đã được xưng là cái tiếp theo phây. Nhưng là hiển nhiên, Lâm Bắc Phàm không thích người khác tới chia cắt hắn lợi ích. Phố Uôn nắm người này thường xuyên phái người đến du thuyết, hy vọng nhập cổ phần hoặc là đưa ra thị trường, nhưng đều bị đánh trở về. Lão tử lại không thiếu tiền, dựa vào cái gì cho các ngươi cơ hội kiếm tiền? Nếu như cho các ngươi nhập cổ phần hoặc là thượng thị, bước kế tiếp các ngươi chẳng phải là muốn mưu đoạt ta quyền lực, sau đó đem ta đá ra ngoài đồng sự? Lâm Bắc Phàm đối với mấy cái này sáo lộ đều rõ ràng. Apple Kinh Ti Dâu Bang chủ đã từng liền là như vậy bị loại. Hắn cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nếu như chơi thủ đoạn, ta sẽ nhường ngươi chết rất có cảm giác tiết tấu. Xem như duy nhất lão bản, Lâm Bắc Phàm nghe Hà Dược Cao quản báo cáo. Hiện tại, Hồng Đậu Võng vượt qua Hoa Quốc, Nhật Bản, Mỹ Quốc, châu Âu 4 đại thị trường, phóng xạ anime, ảnh thị kịch, trò chơi nhiều cái lĩnh vực, chỉ là năm ngoái liền đã thực hiện lợi nhuận hơn 100 ức. Năm nay về sau, Hồng Đậu Võng cũng đem nghênh đón đại phát triển, cũng tỉ như nói đầu năm nay, rất nhiều cùng những cái này bản quyền tương quan ảnh thị kịch tác phẩm đã tại các đại đài truyền hình chiếu lên, hoặc là trên internet mở, lấy được hiệu quả đều tính không sai. Rất nhiều suối quẩy hơn một năm đài truyền hình đều dựa vào cái này hồi một máu. Còn có rất nhiều bản quyền anime tác phẩm, trò chơi các loại, cũng sẽ ở năm gần đây lục tục đưa ra thị trường. Năm nay chính là Hồng Đậu hướng bốn mặt nở hoa thời điểm, cũng là văn hóa đế quốc gia tốc hình thành thời điểm. Chúng ta năm nay mục tiêu là thị trị đột phá 2.000 ước. Hội nghị cuối cùng, Hà Dược hào tình vạn trượng nói, cùng hơn một năm trước so sánh, Hà Dược trở nên càng thêm thành thục, đồng thời cũng càng thêm có phái đoàn, nói chuyện khí phách, phóng khoáng tự do, hiện tại đã trở thành Hoa Quốc thậm chí thế giới một tên thanh niên nhân vật lãnh tụ. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được, ta ở phía sau nằm kiếm tiền là được rồi. Lâm Bắc Phàm cười, đụng tới như vậy chân thành, có nhiệt tình lại có năng lực thuộc hạ. Lâm Bắc Phàm cảm giác rất nhẹ nhàng, rất yên tâm. Xác thực không cần nhiều hơn can thiệp. Thời điểm mấu chốt ký ký tên, phát phát tiền đã đủ. Boss sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hà Dược rất cảm động, có một loại thiên lý mã gặp được bá nhạc chi ngộ cảm giác. Giống Lâm Bắc Phàm dạng này ủy quyền lão bản thực sự quá khó được. Hắn sách đề nghị cơ bản đều thông qua, hơn nữa ủng hộ mạnh mẽ, muốn tiền có tiền, muốn người có người, còn không can thiệp hắn hành chính hành vi, nhưng hắn có thể ở ngắn ngủn hơn một năm thời gian bên trong quyết đoán làm. Mới có bây giờ Hồng Đậu Võng, ở trong lòng của hắn, Lâm Bắc Phàm thế nhưng là so Mã Đại Vân, Mã Đại Đằng loại hình còn muốn rộng lượng boss, bởi vì liền là những nhân vật này cũng làm không được giống Lâm Bắc Phàm dạng này ủy quyền. Hắn thành tựu Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm cũng thành tựu hắn, tham gia xong Hồng Đậu Võng hội nghị về sau, Lâm Bắc Phàm thuận tiện đi tới Giang Nam Nguyên Liệu Nấu Ăn công ty. Lý giải vận doanh tình huống, ở Lưu Nhất Thủy đại sư quản lý phía dưới, công ty có thể nói là phát triển không ngừng. Tuy nhiên nhân viên không nhiều, nhưng là sáng tạo ích lợi đáng sợ dọa người. Liền nói năm ngoái một năm lợi nhuận, liền đã vượt qua 450 ức, tiếp cận 500 ức. Đây là rất nhiều ngàn ức tập đoàn, thậm chí là uy tín lâu năm ngàn ức tập đoàn đều không biện pháp làm được sự tình. Ai cũng không nghĩ ra nhà này khiêm tốn công ty kiếm tiền kiếm được mạnh như vậy. Lâm Bắc Phàm bình thường tiền tiêu vặt, phần lớn đều đến từ nơi này. Lưu Nhất Thủy cũng biểu quyết tâm. Boss, chúng ta năm nay mục tiêu là lợi nhuận đột phá 1.000 ức. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm hơi kinh ngạc. Chúng ta mảnh đất kia cơ bản đã bị khai phát xong. Sản lượng cũng liền nhiều như vậy. Không có cách nào lại tăng thêm. Làm sao đột phá 1.000 ức? Kỳ thực rất đơn giản, tăng giá là được rồi. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, liền giá cả như vậy ngươi còn tăng giá. Tâm của ngươi thật hắc. Lưu Nhất Thủy thao thao bất tuyệt giảng. Hiện tại chúng ta đồ ăn đã thông qua Long Môn Tửu Điếm bán đến nước ngoài. Nước ngoài phú hào rất nhiều, quan đại đầu cũng phi thường nhiều. Coi như chúng ta đem giá cả lại đề thăng 10 lần. Bọn hắn cũng sẽ không có cảm giác gì, ngược lại cảm thấy đây mới thật sự là phẩm vị. Mặt khác, chúng ta còn có thể trồng một chút chân quý nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như nấm cục, lại có thể gia tăng thu nhập. Chúng ta đất kia khí hậu thật là quá tốt, linh khí bức người, trồng cái gì đều được, không lợi dụng quá đáng tiếc. Tốt a, ngươi tùy ý, dù sao không thua thiệt là được. Lâm Bắc Phàm hiện tại rất Phật tính, nhiều như vậy có tài năng người giúp đỡ hắn kiếm tiền. Hắn chỉ cần buông tay liền tốt. Thần Quang Tư Bản Jessica cũng gọi điện thoại đến đây. Hai người video trò chuyện, Thần Quang Tư Bản có thể nói phát triển đột nhiên tăng mạnh. Đầu năm nay lại có mấy cái công ty lấy được tính kỹ thuật đột phá. Sau đó nổ, thị trị soạt soạt soạt dâng đi lên. Đầu tư những cái này công ty Thần Quang Tư Bản ích lợi cũng đi theo nhanh chóng tăng cao. Cho tới bây giờ, Thần Quang Tư Bản tổng tư bản đã đạt đến 300 ức đô la Mỹ. Cũng chính là 1.800 ức NDT. Ở Phú Uôn đều thuộc về tiểu đầu sỏ hàng ngũ, làm cho người không thể coi thường. Jessica truyền bá tiếng tăm trong và ngoài nước, bị Phú Uôn, thậm chí toàn thế giới xưng là tài chính nữ hoàng. Jessica chủ trừ mãn trí nói, Boss, ta năm nay mục tiêu là tổng tư bản đột phá 1.000 ức đô la Mỹ. Ta nhất định sẽ làm cho Thần Quang Tư Bản trở thành toàn thế giới tiếng tăm lừng lẫy tài chính công ty một trong. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm mồ hôi đổ như thác. Những người này mục tiêu một cái so với một cái dọa người. Một cái nói thị trị muốn đột phá 2.000 ức. Một cái nói lợi nhuận đột phá 1.000 ức. Cái này mạnh hơn, tổng tư bản đột phá 1.000 ức đô la Mỹ. Cũng chính là 6.000 ức NDT. Cùng bọn hắn so sánh, Lâm Bắc Phàm có đôi khi cũng cảm giác mình quá cá ướp muối. Rất tốt, dạng này ngươi liền có thể tìm ngươi ca ca báo thù. Ta nhất định sẽ tự tay đem hắn có tất cả phá hủy. Sau đó đem hắn đưa đến trước mặt cha mẹ sám hối. Jessica tràn ngập cừu hận nói, sau đó cười trên nỗi đau của người khác. Nghe nói, hắn năm nay đầu xuân sống rất khổ, tập đoàn tài chính bị hắn rút đi vô cùng gấp gáp. Giống như lại cùng mặt khác hai cái đối thủ cũ chơi lên. Đáng đời, Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười. Đây đều là hắn vụng trộm làm. Giả thần giả quỷ, động động mồm mép, liền để mấy cái tập đoàn đánh sống đánh chết. Tổn thất nặng nề, có loại dạo chơi nhân gian cảm giác. Lâm Bắc Phàm rất có cảm giác thành công. Cùng lúc đó, Jessica đưa lên một phần đầu tư danh sách qua tới, để Lâm Bắc Phàm câu tuyển. bán đi tiềm lực hao hết, phát triển trở nên chậm công ty cổ phần, sau đó mua vào tiềm lực to lớn, phát triển mau hơn công ty cổ phần. Lòng vòng như vậy thao tác, thần quang tư bản ngươi chính là như vậy nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.